Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 72, chỉ là kẻ chịu tội thay đáng thương. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người một trước một sau trở lại phòng của Cố Mạn Mạn. Thừa Huyền, cuối cùng con cũng đã trở lại. Vừa lúc mẹ vội vàng muốn di tìm con đó. Vẻ mặt của Lương Ngọc Nghi có chút kích động. Vội vàng nói gì đó với Mộ Thừa Huyền. Lê Văn Ca đi theo phía sau, im lặng liếc nhìn Cố Mạn Mạn vẫn đang nằm trên giường. Cố Mạn Mạn cũng nhìn về phía cô, chỉ là ánh mắt đã không có vẻ chột dạ như trước. Ngược lại còn mang theo vài phần đắc ý, không xong. Trong lòng Lê Văn Ca có dự cảm xấu. Trong chốc lát, cô cảm thấy rằng mọi chuyện hình như đã có sự thay đổi, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Mộ Thừa Huyền lộ ra vẻ sắc bén. Hỏi, Hần cũng giống như Lê Văn Ca. Nhận thấy đã xảy ra chuyện gì đó bất thường. Chuyện này, mẹ cũng không biết nên nói như thế nào. Thật thật giả giả, mẹ cũng hồ đồ luôn rồi. Con tự mình phán đoán đi. Sau khi Lương Ngọc Nghi nói xong, hét lên với bên ngoài. Con không mau đi vào nhận tội. Ngoài cửa, một cô người làm nhỏ nhắn chậm rãi bước vào. Lê Văn Ca nhớ rằng cô người làm này tên là Hy Nhân. Chắc là mới đến, làm không lâu, cô ta còn khá trẻ, cũng có mấy phần nhan sắc. Phu nhân, thiếu gia, thực xin lỗi. Hy Nhân cúi đầu, quỳ rạp xuống thảm, vừa khóc vừa nói. Chương trình trên máy tính của cô giáo Cố là do tôi tìm em trai của mình là lập trình viên máy tính dạy cho. Tôi muốn dùng cách này để đạt được mục đích khiến cho Cố tiểu thư và Lê tiểu thư rời đi. Cô nói cái gì? Sắc mặt Mộ Thừa Huyền đen như mực, lộ ra vẻ nguy hiểm. Hung tợn trừng mắt Hy Nhân. Hy Nhân, thường ngày tôi đối xử với cô không tệ. Xem cô như em gái ruột. Cho nên dù là mật khẩu di động hay máy tính tôi đều cho cô biết hết. Không ngờ cô lại hại tôi như thế này. Cổ Mạn Mạn nước mắt lưng tròng nhìn Hy Nhân, vừa khóc vừa nói với vẻ cực kỳ bị thương. Hy Nhân là do Lương Ngọc Nghi sắp xếp để chăm lo cho chế độ ăn uống và sinh hoạt của Cố Mạn Mạn. Trước đó, Hy Nhân đã nhiều lần đắc tội với Lê Văn Ca để bảo vệ Cố Mạn Mạn. Lê Văn Ca vốn tưởng rằng tình cảm chủ tớ hai người rất sâu đậm, nhưng không ngờ sau lưng lại sóng gió mãnh liệt như vậy. Thực xin lỗi, Cổ tiểu thư, là tôi ngu muội. Cô tốt với tôi đến mức khiến tôi quên mất thân phận người làm của mình. Lầm tưởng rằng tôi có thể giành được tình yêu của thiếu gia. Tôi hồ đồ rồi. Xin cô thử lỗi cho tôi. Hy Nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với Cố Mạn Mạn. Hy Nhân, cô làm tôi quá thất vọng. Cô không chỉ khiến tôi tổn thương mà ngay cả Lê Tiểu Thu cũng thế. Cô đã khiến cả hai chúng tôi trở mặt với nhau. Tôi thật sự không có cách nào để có thể tha thứ cho cô. Được, tôi nghĩ là Lê Tiểu Thư cũng không thể tha thứ cho cô. Cố Mạn Mạn bày ra bộ dáng cực kỳ thống khổ. Nói, thực xin lỗi Lê Tiểu Thư. Lúc đầu vốn dĩ tôi không nghĩ sẽ làm như vậy. Nhưng nhìn tình cảm của thiếu gia dành cho cô mỗi ngày một khác. Nếu tôi không làm như vậy, sẽ không còn cơ hội nào cả. Xin cô tha thứ cho tôi. Tôi biết mình đã sai rồi. Tôi, câm miệng, Hy Nhân còn chưa kịp dứt lời, đã bị Lương Ngọc Nghi tát một cái. Có đã phạm sai lầm lớn như vậy, đùa giỡn tôi và Thừa Huyền như những con khi, còn dám cầu xin nhận được sự tha thứ sao? Quả thực không để người Mộ gia chúng tôi vào trong mắt mà. Thừa Huyền, con nói xem, chúng ta phải xử trí cô ta như thế nào? Lương Ngọc Nghi chống nạnh, hận không thể xé Hy Nhân ra thành từng mảnh, chọc vào trán cô ta chửi bời. Thật không biết xấu hổ, lại không biết tự lượng sức mình. Một chút thể diện làm người cũng không có. Xem ra nên bản cô ta vào mấy nhà chứa, để cho cô ta đùa giỡn tâm cơ. Bản rẻ thân thể cùng tiếng cười. Đừng, phu nhân, tôi biết tôi sai rồi. Là do tôi ngu muội. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Hy nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, tiến đến ôm lấy đùi Lê Văn Ca. Lễ tiểu thư, tôi biết có tốt bụng. Cứu tôi, cầu xin cô cứu tôi. Cô đừng như vậy. Lê Văn Ca kéo chân ra, nhìn hy nhân với ánh mắt phức tạp. Có người làm này luôn kêu, cứu tôi, khiến cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dù hy nhân có gan to đến đâu, dù lòng có cao hơn trời đi nữa cũng không thể làm ra chuyện nham hiểm, độc ác như vậy được. Rất có thể, chỉ là một kẻ chịu tội thay đảng thương. Cô định sẽ xử lý như thế nào? Sau khi Mộ Thừa Huyền im lặng một lúc lâu, hỏi Lê Văn Ca, người chịu đựng nhiều nhất trong vụ việc này có thể xem là Cổ Mạn Mạn. Người đã bị cưỡng hiếp, ôm hận đến mức cắt cổ tay. Nhưng hắn lại hỏi ý kiến của Lê Văn Ca. Điều này khiến Cố Mạn Mạn và Lương Ngọc Nghi đều không thoải mái. Tôi cũng không biết. Lê Văn Ca sau khi nói xong, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Cố Mạn Mạn. Cô giáo Cố có ý kiến gì không? Tôi đều nghe cô. Cố Mạn Mạn đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Lê Văn Ca. Trong lòng có chút chột dạ. Nói, tình cảm giữa tôi cùng hy nhân không tệ. Tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ tới cô ta lại làm ra chuyện như vậy đối với tôi. Bây giờ đầu óc của tôi rất loạn, không biết nên xử chi như thế nào nữa. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ rằng cảm tình giữa cô và hy nhân rất tốt. Thậm chí còn có thể thấy được hy nhân là một người làm rất trung thành. Giống như những người hầu ở cổ đại. Vì giúp chủ nhân đạt được mục đích, không tiếc hy sinh mạng sống của mình. Cô nói xem, bây giờ có phải vì cô ta muốn bảo vệ cô mà tự mình đứng ra gánh tội thay hay không? Lê Văn Ca nhếch môi cười lạnh, lời nói vô cùng sắc bén. Mặt Cố Mạn Mạn đột nhiên tái đi. Lê Tiểu Thu, cô đừng nói bậy. Tôi biết cô oán hận tôi, nhưng cũng không cần ngậm máu phun người như vậy. Cô cũng biết cảm giác bị đổ oan khó chịu như thế nào mà. Tôi và có giống nhau đều là nạn nhân của vụ việc này. Cô cần gì phải làm tổn thương tôi như vậy? Tôi chỉ tùy tiện đoán vậy thôi. Cô không cần kích động. Sự kích động của Cố Mạn Mạn càng khẳng định suy đoán của Lê Văn Ca là đúng. Hy nhân chắc chắn vì bảo vệ Cố Mạn Mạn mới tự mình đứng ra chịu tội thay. Nếu như tôi nói thi nhân là bị người khác sai khiến, cố ý hãm hại tôi thì cô cảm thấy thế nào? Mặt Cố Mạn Mạn đỏ lên, hỏi ngược, hy nhân, cô hãy nói thật đi, cô bị ai sai khiến? Người đó là ai? Tôi, hy nhân sợ tới mức cả người run lên, lén lút liếc nhìn Cố Mạn Mạn, sau đó lắc đầu, tôi không chịu sự sai khiến của bất kỳ ai cả. Mọi chuyện đều là do tôi làm ra. Là tôi hồ đồ. Thật là, tôi đây muốn cứu cô. Cũng không cứu được. Lê Văn Ca buông tay ra. Vẻ mặt lạnh lùng. Không bằng theo ý của Mộ phu nhân đi. Đưa cô ta tới nhà chứa. Cô ta thích giở trò tính kế như vậy. Vừa hay ở đó có rất nhiều phụ nữ. Có thể chơi cùng với cô ta. Quyết định hay lắm. Mộ Thừa Huyền dịu dàng nói. Được, Lê Văn Ca nhìn hắn, nở nụ cười chua chát. Liền theo lời anh nói đi. Chuyện này nhất định phải có một kết thúc hòa bình. Hy nhân chính là một người không quan trọng. Dùng vận mệnh của cô ta để bình ổn mọi chuyện, đó là cái giá phải trả ít tổn thất nhất. Cô không dám xác định liệu Mộ Thừa Huyền có tin vào một mưu kế vụng về như vậy hay không. Nhưng mà chuyện hắn có tin hay không thực sự không quan trọng. Bởi vì cho dù Cố Mạn Mạn giết người hay phóng hỏa, hắn đều sẽ tha thứ cho cô ta. Từ đầu đến cuối, người đáng thương nhất, chỉ có cô và hy nhân xui xẻo mà thôi. Cách chương.